Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, đặc huấn. Chương 604, đặc huấn chương 603, phân phát đan dược chương 605, đem phía sau lưng giao cho các ngươi đứng đầu đề cử. Kiếm linh ta hoàn mỹ hoa khôi của trường ta ở Thái Lan bán Phật bài cái kia mấy năm cấp thần nhìn. Xuyên tình yêu nam nữ mạnh nhất đan dược hệ thống rất cần hạm đội yểu phi chuyện, thượng quan đại nhân, Xích Quang Thành bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Phụ cận nguyên lực không ngừng hướng về bên kia tụ lại. Thật giống là có người đang đột phá cảnh giới A, nhưng là như vậy khổng lồ nguyên lực gợn sóng, e sợ thần du cảnh cường giả đột phá cũng không thể nào. Trong thành dị thường cử động. Rất nhanh sẽ đã kinh động cuồng phong giới trung quân lều lớn. Mà thuộc hạ vừa báo lên, Diệp Viễn vừa nãy đột nhiên bay ra khỏi thành ở ngoài. Trực tiếp bắt đi một cái hồn hải 5 tầng thống lĩnh. Điều này làm cho thượng quan Lăng Vân lông mày càng là cao lên đến. Tình huống như thế, hẳn là có rất nhiều người đồng thời đang đột phá. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng ta nghĩ hẳn là cùng Diệp Viễn không thể tách rời quan hệ. Thượng quan Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Như vậy hùng vĩ thanh thế. Chỉ sợ là có hàng trăm hàng ngàn người đang đột phá. Hắn có bản lãnh gì? Dĩ nhiên có thể làm cho nhiều người như vậy đồng thời đột phá. Đặng Thăng kinh ngạc nói. Ha, người chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai. Diệp Viễn không chỉ võ đạo cực cường, hắn luyện đan bản lĩnh, cũng là độc nhất vô nhị. Hắn nhưng là tinh uyên hoàng giả đệ tử nhập thất. Hơn nữa từ các loại dấu hiệu xem, Diệp Viễn luyện đan trình độ, e sợ còn ở tinh uyên hoàng giả đại đệ tử Thi Hạo Nhiên bên trên. Thượng quan Lăng Vân nói, làm sao có khả năng, Thi Hạo Nhiên nhưng là đan vương cường giả. Đặng Thăng kinh ngạc nói, ha ha, Diệp Viễn mới hóa hải cảnh, liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn ở đan đảo trên vượt qua đan vương, lại có cái gì kỳ quái? Thượng quan Lăng Vân đối với Diệp Viễn yêu nghiệt, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Đặng Thăng sững sờ, muốn tìm được nói cái gì đến phản bác, suy nghĩ hồi lâu cũng tìm không ra hợp lý phản bác nói như vậy. Rõ ràng loại này giải thích cũng không hợp lý, nhưng vì cái gì một mực không tìm được lý do đi phản bác. Thượng quan Lăng Vân khí thế đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Lạnh lùng nói, Diệp Viễn trưởng thành quá nhanh, còn tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên là chúng ta cuồng phong giới đại họa tâm phúc. Nhìn tới, chiến tranh hiện tại không thể không thăng cấp, Vân Dòng đại nhân lúc nào đến? Đặng Thăng vẻ mặt hơi lạnh lẽo, lập tức rõ ràng thượng quan Lăng Vân ý tứ, thần du cảnh cường giả một khi tham gia, chiến tranh sẽ phải khốc liệt hơn nhiều, bên kia bố trí đã gần đủ rồi, Vân Dòng đại nhân muộn nhất sau nửa tháng đến. Đặng Thăng nói, thượng quan Lăng Vân nhưng là khẽ cau mày nói, ngươi lại đi cho Vân Dòng đại nhân đưa tin, để hắn trong vòng 10 ngày cần phải chạy tới. Vây nhốt Xích Quang Thành nguyên bản không có sơ hở nào. Duy nhất biến số ngay khi Diệp Viễn trên người. Đặng Thăng biến sắc, khom người nói, tuân mệnh, ngoặc kép, trên quảng trường không ngừng có người đột phá. Rất nhanh sẽ người đông như mắc cửi. Những kia vẫn không có ăn vào đan dược. Không thể làm gì khác hơn là lùi qua một bên. Lẳng lặng mà chờ đợi những người khác đột phá. Võ giả đột phá cần nhất định phạm vi, cùng nhau đột phá trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, những võ giả này ở trong liền sinh ra một nhóm lớn hóa hải cảnh cường giả. Mà những hóa hải đó cảnh võ giả, cũng có một nhóm lớn đột phá vốn có đẳng cấp. Nói chung, những võ giả này thực lực, toàn thể lên một cái đại bậc thang. Sở Thạch xoa xoa tay đi tới Diệp Viễn trước mặt. Như cái đại cô nương như thế nhăn nhó nói, cái kia, Diệp công tử, tuy rằng vừa nãy lão Sở ta đắc tội rồi ngươi, thế nhưng hiện tại cũng hối cải để làm người mới, có thể hay không? Nhìn những hóa hải đó cảnh, ngưng tinh cảnh võ giả từng cái đột phá, Sở Thạch khỏi đề có bao nhiêu trông mà thèm, chỉ là vừa nãy bọn họ những này hồn hải cảnh võ giả gọi hung hăng nhất. Sở Thạch cho rằng Diệp Viễn là cố ý làm khó dễ bọn họ, cho nên mới không có lấy ra đan dược. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, không thể. Sở Thạch biến sắc, chính muốn nói chuyện, lại nghe Diệp Viễn tiếp tục nói, bởi vì ta hiện tại không có cách nào luyện chế cấp 4 đan dược. Xin lỗi, Sở Thạch không khỏi sửng sốt nói, ngươi là nói, những đan dược này tất cả đều là một mình ngươi luyện chế. Không phải vậy, ngươi cho rằng đây, Diệp Viễn hỏi ngược lại. Sở Thạch hai mắt trợn tròn xoe, nhìn Diệp Viễn không nói gì nói, đây chính là có mấy vạn viên đan dược, coi như là lợi hại luyện dược sư, muốn toàn bộ luyện chế ra đến sợ là cũng phải chừng một năm chứ. Lẽ nào ngươi một năm trước liền dự liệu được ngày hôm nay loại cục diện này? Bình thường luyện dược sư luyện đan tiêu hao lớn vô cùng, một ngày có thể luyện chế mấy chục hơn trăm viên liền không được hiểu rõ. Nhưng là Diệp Viễn mượn tứ phương đỉnh, lại có thể rất nhiều lượng luyện chế đan dược, hiệu suất là phổ thông luyện dược sư gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Vì lẽ đó theo Sở Thạch, Diệp Viễn tuyệt đối không thể ở trong vòng mấy ngày luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Hơn nữa những đan dược này vừa nhìn liền không phải vật phàm, càng cần thời gian đánh bóng. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Diệp Viễn biết trước mới sẽ ở một năm trước bắt đầu chuẩn bị những đan dược này. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng lười giải thích, giải thích bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng. Chỉ là hắn xem thường theo Sở Thạch, nhưng là trở nên đặc biệt cao thâm khó dò lên. Võ giả đột phá quá trình kéo dài gần như suốt cả ngày, hầu như tất cả mọi người đều tăng lên một nấc thang. Loại biến hóa này mang cho người ta cảm quan trên xung kích là to lớn. Hai ngày nay, Tô Hỗ hoàn toàn bị cái này không biết nơi nào nhô ra, Diệp công tử, cho khiếp sợ đến. Hắn rốt cuộc biết, liên minh tại sao phái như vậy một người thiếu niên lại đây trợ giúp Xích Quang Thành. Diệp Viễn mang đến những đan dược này, hầu như tương đương với mang đến một nhánh mạnh mẽ võ giả đại quân a. Loại biến hóa này không riêng là về mặt thực lực, càng là tự tin trên. Nguyên bản những võ giả này đối với cuồng phong giới sợ hãi đã sâu tận xương tủy, thế nhưng hiện tại theo cảnh giới đột phá, sự tự tin của bọn họ tâm một lần nữa có thể nhặt lên. Diệp Viễn nhìn quét một chút trên diễn võ trường võ giả, nhàn nhạt nói, hiện tại các ngươi có lòng tin cùng bên ngoài cuồng phong giới đại quân một trận chiến sao? Có, đương nhiên là có. Giết chết bọn họ, vì là những kia chết đi đồng đạo báo thù rửa hận. Ngoặc kép, người có lúc bắt đầu bành trướng, liền không biết phương hướng, đặc biệt là những kia đột phá hóa hải cảnh võ giả. Bọn họ cũng cảm giác mình nhanh muốn biến thành vô địch trạng thái. Đương nhiên, nếu như một người đột phá, tuyệt đối không cách nào cho bọn họ lớn như vậy tự tin. Thế nhưng lập tức mấy vạn người đột phá, sẽ làm loại này lòng tự tin bành trướng đến một mức độ đáng sợ. Diệp Viễn giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, người phía dưới trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, vũ lực uy hiếp thêm vào biếu tặng đan dược. Diệp Viễn ở trong lúc vô tình đã trở thành những này tinh thần của người ta lãnh tụ. Diệp Viễn nhìn quét một chút mọi người dưới đài, lạnh lùng nói, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, muốn cùng bên ngoài đại quân chiến đấu còn kém xa đây. Vì lẽ đó, vì để cho các ngươi sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn, ta đặc biệt bố trí một tòa đại trận. Hiện tại tận tình hưởng thụ đại trận này đặc huấn đi. Diệp Viễn bỗng nhiên lấy ra Huyền Thủy Kỳ, một tòa thật to quang cháo đem toàn bộ diễn vũ tràng lung chụp vào trong. Hả? xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Sở Thạch cau mày nói. Bên cạnh hắn, chỉ còn dư lại hai cái hồn hải cảnh võ giả. Trên diễn võ trường những người khác, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất ba người bọn họ bị cách ly. Ôi, thất khống sao sao, ai đánh ta? Sở Thạch bị người từ phía sau lưng tàn nhẫn mà đạp một cước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.